Lúc Ananda ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng bà Gotami và các vị công nương vẫn còn đứng chờ ngoài ngõ. Sau khi nghe nội dung bát kính pháp, bà Gotami nói, Đại Đức Ananda, xin Đại Đức bạch với Đức Thế Tôn rằng, khi một cô gái xinh đẹp và trẻ trung mới tắm và gội đầu bằng nước thơm, mà sẵn có người ta đem tới cho vành hoa kết bằng hoa sen hoặc bằng hoa hồng thơm ngát, thì cô gái sẽ sung sướng đưa hai tay đón nhận và để trên đầu mình. Cũng như thế, tôi rất sung sướng chấp nhận pháp chế. 8. Sự cung kính, và hành trì theo suốt đời, nếu tôi được phép xuất gia. Đại Đức Ananda hoan hỉ và báo tin này với Bụt. Trong số các vị công nương đi theo, có người nhìn Đức bà Gotami có ý như dò hỏi. Bà mỉm cười nói, các em đừng e ngại, điều quan trọng nhất là chúng ta được xuất gia làm nữ khất sĩ. Những điều trong, bát kính pháp, không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng ta, mà chính là cửa ngõ để chúng ta đi vào. 51 người nữ được làm lễ xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Đại Đức Sariputta sắp đặt để các vị này có ngay một trung tâm tạm cư. Nữ cư sĩ Ambapali vui lòng để cho các vị nữ khất sĩ được sử dụng vườn xoài của bà để làm chốn tu học. Đại Đức Sariputta cũng được Bụt ủy thác việc dạy các vị nữ khất sĩ những phép tắc hành trì sơ đẳng của đời sống xuất gia. Sau đó 8 hôm, nữ khất sĩ Mahapajapati tới xin tham vấn Bụt, bà thưa Thế Tôn, xin người từ bi dạy cho tôi vắn tắt cách hành trì để tôi có thể tiến mau trên đường giải thoát. Bụt nói, nữ khất sĩ Mahapajapati. Điều quan yếu nhất là phải nắm lấy tâm ý của mình. Phải học phương pháp theo dõi hơi thở và quán niệm về 4 lĩnh vực thân thể, cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý, quán niệm như thế nào để càng ngày càng thấy phát triển nơi mình các đức khiêm nhường, thanh thản, buông bỏ thanh bần và an lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những phẩm chất ấy của tâm ý được phát triển, mình có thể an tâm là mình đang đi trên con đường chánh pháp, con đường tỉnh thức và giác ngộ. Nữ khất sĩ Mahapajapati rất hoan hỉ, bà từ giã Bụt và trở về với các vị nữ khất sĩ đồng tu. Bà dự tính sẽ thiết lập một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại Vesali này để có thể được gần gũi và học hỏi với Bụt và với các vị đệ tử lớn của người, ít nhất là trong thời gian Bụt còn lưu trú tại đây. Bà lại có ý nguyện trở về Kapilavatthu để mở một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại quê hương mình. Ngày hôm đó, bà nhờ người về báo tin mừng cho công nương Yasodhara tại Kapilavatthu, bà biết rằng tin nữ giới được chấp thuận vào giáo đoàn khất sĩ sẽ nổ tung ra như một tiếng sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội. Người ta sẽ lên án và công kích Bụt cùng giáo đoàn. Bụt và giáo đoàn sẽ gặp những khó khăn không thể nào lường trước được. Nghĩ đến đó, bà thấy một niềm biết ơn tràn ngập tâm tưởng bà. Bà thấy rõ pháp chế. Bát kính, không phải là những điều kỳ thị nữ giới mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn, trong đó con nữ giới. Bà tin rằng trong tương lai, khi sự kiện nữ giới được xuất gia đã trở nên một sự thực rồi thì pháp chế. Bát kính, sẽ không còn cần thiết nữa. Từ hôm con ni chúng, giáo đoàn của Bụt bắt đầu được gọi là một giáo đoàn 4 chúng nam khất sĩ. Bhikkhu chúng nữ khất sĩ. Bhikkhuni, giới nam cư sĩ. Upasaka, và giới nữ cư sĩ. Apasika, ni trưởng Mahapajapati đã suy nghĩ kỹ về cách phục sức của giới nữ khất sĩ. Bà đã trình với Bụt ý kiến của mình và đã được Bụt chấp thuận. Các vị nam khất sĩ thường chỉ vận 3 thứ, một tấm Antaravasaka, gọi là An Đà Hội, là quần dưới, một tấm Uttarasanga, gọi là Uất Đa La Tăng, là áo mặc bên trên và một tấm Sanghati, gọi là Tăng Già Lê, là chiếc áo khoác bên ngoài. Các vị nữ khất sĩ, ngoài 3 tấm ấy, còn được phép vận thêm 2 tấm khác, một là Samkasika, dùng để thắt ngang hông, và 2 là Kusulaka, dùng như một chiếc váy. Ngoài y và bát, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ có quyền làm sở hữu chủ của một cái quạt để che đầu khi trời nắng, một chiếc lọc nước uống, một cây kim và một ít chỉ để khâu vá lại xiêm y, một cái tăm xỉa răng, và một chiếc dao cạo để cạo tóc và râu, mỗi tháng 2 lần. Cách chương.